Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay thì chúng ta đến với tập cuối cùng của bộ truyện Vãng Lai Nhị Giới của tác giả Dung Hồng Nguyễn, là một tác giả lần đầu tiên kết hợp với chúng tôi. Một lần nữa thì chúng tôi gửi lời cảm ơn đến tác giả, cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một ngày cuối tuần nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Vãng Lai Nhị Giới qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập cuối. Quyên nhìn thấy hắn, trong lòng thật sự có một cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ, một loại cảm giác ấm áp mà chính bản thân cô cũng không thể hiểu nổi. Chỉ biết được rằng lúc đó cô thật sự tin những gì mà hắn nói, không có một chút nghi ngờ. Chẳng biết vì lý do gì, cũng chẳng cần vì lý do gì nữa, chỉ đơn giản đó là một sự tin tưởng đến tuyệt đối. Mà đã lấy áo dài chưa, ta mua trà sữa với gà rán này. Một tiếng nói phát ra từ ngoài cửa, đó là Thúy. Vừa bước vào đã thấy cảnh tượng Vũ nắm tay của Quyên, cả hai còn đang khóc lóc sụt sùi, thì liền ồ lên một tiếng giả bộ ngại ngùng. À, tôi có điện thoại, tôi ra ngoài trước. Không cần đâu, cậu vào với Quyên đi. Vũ đứng dậy nhìn về phía của Quyên lần cuối, tiến lại cầm chiếc ba lô lên rồi quay lưng ra ngoài. Nhớ chúng quay lại thì sao? Vũ lắc đầu nói, không đâu. Rồi trực tiếp quay về mà kể cho cả Quyên và Thúy đều muốn giữ cậu ta lại. Tiến ra phía ngoài cổng, Vũ thở hắt ra một hơi nặng nề, lại nhìn vào chiếc đồng hồ, đã thấy gần 10 giờ đêm. Lắc đầu chán nản một chút, đoán rằng đà sư kia đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ cho ngày mai. Trong lòng có phần không an tâm lắm. Thế nhưng mà vì hiện tại trong người của hắn chỉ mang một vài món pháp khí cơ bản, cũng chẳng thể làm được gì nhiều cho nên đành quay về. Lúc này trong nhà của Quyên, Thúy cũng được cô kể lại cho đại khái sự việc vừa nãy. Thúy có một chút sợ hãi, thế nhưng thấy ban nãy Vũ nói những thứ kia sẽ không quay trở lại, cho nên cả hai cũng có phần an tâm. Sướng nha, gần đến lúc thi mà còn kiếm được cả gấu. Thúy hít nhẹ vào vai của Quyên một cái. Mày điên à, gấu gì chứ, cậu ấy nói đến đây có 2 ngày. 2 ngày mà đã nắm tay, khéo đến mai thì hôn nhau mất. Cả hai người cùng cười phá lên theo câu nói đùa của Thúy. Thế nhưng ngày sau đó thì Quyên quay qua, nhìn Thúy có phần khó hiểu. Mày thấy Vũ là người thế nào? Thúy buông cốc trà sữa trên tay xuống, nghĩ gì đó mất một hồi thì mới trả lời. Cậu ấy kỳ lạ, thế nhưng mà không phải là người xấu. Đôi lúc cậu ta quả thật là làm cho người khác cảm thấy bản thân là một nơi người khác có thể tin tưởng. Sau đó lại nói tiếp. Nhưng mà ai biết được chứ, chúng ta chỉ mới gặp cậu ta có 2 ngày thôi, còn quá nhiều bí mật mà chúng ta không thể biết về con người này. Quyền khẽ cười cũng buông cốc trà xuống ngồi sát lại Thúy. Giống nhau như một thứ lớn lao vậy, bất chợt đến rồi bất chợt lại đi. Nói như thế nào nhỉ? Với cậu ta chắc là những người bình thường như tao với mày nhỏ bé lắm. Nói đến đó, Quyên lại như chợt nhớ về câu chuyện Vũ kể ban nãy thì khẽ nói. Cậu ấy kể rằng cách đây đã rất lâu, cậu ta đã yêu một người và có vẻ rất là sâu đậm. Thúy mỉm cười nhìn Quyên có vẻ như khá hàm ý. Sao mày có vẻ để ý chuyện này vậy? Mày thật sự là thích Vũ rồi sao? Không, điên à. Quyên vội cầm cốc trà sữa lên uống tiếp, thế nhưng vẫn không giấu nổi được sự ngại ngùng. Mày chết nhé. Có vẻ như là Thúy đã hiểu ra, lại càng trêu chọc Quyên hơn. Cả hai cứ như vậy nói chuyện phiếm tới nửa đêm rồi đi ngủ. Sáng ngày mai là ngày bế giảng, là ngày cuối cùng mà bọn họ đánh dấu kết thúc cho một đời học sinh. Dĩ nhiên là không muốn ngủ nướng đến mức muộn giờ. Cách đó không xa, Vũ đang chuẩn bị tất cả mọi thứ pháp khí hắn có. Ngày mai có lẽ là đại chiến một trận rất lớn với tà sư. Trong lòng có chút cảm giác nao núng, rằng sẽ phải thi pháp trước nhiều người như vậy, và tà sư kia đã chuẩn bị những gì cho ngày mai. Khẽ ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng trên bầu trời mà lẩm bẩm, chắc giờ tà sư kia sẽ mang theo chúa xảo đi rồi, ngày mai chắc sẽ mệt với hắn đây. Đã 5 giờ sáng, Vũ lật người rồi lấy lại cái tay xoa mặt. Cả đêm qua hắn không thể chợp mắt nổi một giây, trong đầu chỉ liên tục suy nghĩ về tà sư kia, rồi lại moi móc trong trí óc của mình những trận pháp, pháp khí để mà có thể thích ứng kịp thời. Cơ bản là hắn không sợ. Thế nhưng giao thủ với kẻ địch trong khi đằng sau có cả ngàn học sinh thì mọi thứ lại hoàn toàn khác. Phía dưới nhà, tiếng của Vân thất thanh gọi lên như là muốn đánh thức hắn. Vũ ơi, dậy đi, trời sáng rồi. Hắn không nói gì, uể oải bước từng bước xuống phía cầu thang. Hôm nay trông cậu hơi là mệt. Không có gì, đêm qua hơi khó ngủ mà thôi. Dứt lời, bản thân lại đi về phía tủ lạnh, mở ra rồi nhìn chăm chú vào đó một hồi rồi lại đóng. Hắn chẳng có tâm trí nào nghĩ đến ăn uống nữa cả. Tôi thấy trong ánh mắt của cậu có một sự lo lắng. Vân cất tiếng, thế nhưng đáp lại, Vũ chỉ cười một tiếng rồi lặng lặng xách ba lô, tiến về phía bàn thờ tổ rồi vơ vét hết những pháp khí ở trên đó. Vừa tính đi ra ngoài cửa thì quay lại nhìn Vân, trong tay cầm một tấm thẻ gỗ màu đỏ đặt lên bàn. Nếu tới chiều nay tôi không quay lại, tự khắc sẽ có người tới dẫn cô xuống dưới âm giới, đưa cho họ mộc bài này thì họ sẽ không làm khó gì cho cô. Cho tôi theo. Vân vội vàng lên tiếng, cô ta biết rằng Vũ chuẩn bị đi đâu. Tuy rằng có một chút sợ hãi nhất định, thế nhưng vẫn muốn cùng Vũ đi tới cuộc chiến này. Chúa Sảo đã giết tôi, hại tôi không thể đầu thai, lại là một con quỷ vất vưởng như thế này. Dù hôm nay tôi có bị hồn phi phách tán thì cũng phải giết cô ta. Vũ lắc đầu, ánh mắt tỏ vẻ cương quyết. Mọi sự nếu là bất đắc dĩ thì nên buông bỏ, đừng có tự tạo nghiệp cho mình. Hôm nay tôi đi đến chính mạng của mình cũng khó để bảo vệ an toàn, đừng có ngu ngốc nữa. Thế nhưng Vân có vẻ vẫn như quyết, lướt tới phía Vũ rồi nói. Không, tôi biết bản thân của mình đang làm gì, để cô ngăn cản tôi. Cậu giúp tôi một lần, lần này coi như tôi trả ơn cậu. Thế cô ta có vẻ quyết tâm như vậy, cũng không còn cách nào để ngăn cản, mà đành phải đồng ý. Lấy ra một lá cố hồn phù để cho cô ta đi vào rồi lập tức rời đi. Con đường đến trường lúc này cũng đã hửng lên những tia nắng đầu tiên. Người xe vẫn qua lại, trời vẫn còn xanh. Vũ tự hỏi bản thân của mình rằng sự yên bình như thế này còn kéo dài được bao lâu nữa. Mở điện thoại lên cũng đã quá 6:30 sáng. Từng đoàn học sinh đã tề tựu đầy đủ ở sân trường. Những tà áo trắng đột ngột lại làm cho hắn cảm thấy đẹp đẽ đến vậy. Buổi lễ cuối cùng, tà áo trắng cuối cùng mà những con người này được mặc, đúng cả về nghĩa đen và nghĩa bóng. Từ phía xa có đôi ba tiếng gọi hướng về phía của Vũ. Khẽ quay qua thì thấy đó là Thúy và Quyên. Hai người cũng đang diện lên một tà áo dài trắng muốt. Vũ có chút bần thần nhìn Quyên lúc này thật đẹp. Từng đường cong của một cô gái mới lớn được phô lên bởi cái thức tha của tà áo dài trắng. Chào, sao cậu trông mệt mỏi thế? Vũ tươi cười một cái để giấu đi cái áp lực mà hắn đang gánh ở trong lòng, lại quay sang hai người. Bao giờ buổi lễ bắt đầu? Nửa tiếng nữa thôi, chúng ta đi vào trang điểm một chút đi, cậu đi về hàng ghế lớp mình đi. Thí vừa nói vừa dắt tay của Quyên chạy như bay về phía nhà vệ sinh. Vũ nhìn vậy thì chỉ biết lắc đầu, thế nhưng cũng không dám quên đi công việc chính. Thở hắt ra một hơi rồi đi quanh một vòng trường xem xét tình hình. Có vẻ như hắn đã đúng, Chúa Sào đã không còn ở đây nữa. Thế nhưng chắc chắn là không cách ngôi trường này quá xa, là bởi vì nhiều lúc hắn vẫn còn cảm nhận được khí tức của cô ta. Bất chợt một cậu học sinh đứng ngay cạnh hắn cười lên man dại. Vũ có chút bất ngờ, vừa kịp quay ra nhìn thì cậu ta đã lên tiếng. Vậy ngươi định làm gì để cứu cái đám người khốn khổ này chứ? Là giọng nói của nữ tà sư. Vũ biết cô ta đang ở một nơi nào đó và đang giở cái trò khống hồn người khác để mà nói chuyện với hắn. Bản thân có một chút khâm phục vì cơ bản điều khiển ý thức của người khác ở một khoảng xa như vậy thì không phải thầy pháp nào cũng có thể làm được. Thế nhưng vẫn lấy cái điều bộ thản nhiên như không thể đáp lại. Không gì hết, thế nhưng hôm nay sẽ không một ai phải chết cả. Ngay lập tức lại một học sinh khác cạnh đó lên tiếng. Ta thật là khá thất vọng đấy, từng đại náo địa phủ, lại còn là một tiên thiên pháp sư mà tài cán chỉ có vậy thôi sao? Người có vẻ cũng hiểu rõ về ta đấy. Vũ hỏi ngược lại, những người chết dưới tay của ta đều không một ai vô danh cả. Dứt câu, học sinh kia như vừa tỉnh mà giật mình một cái. Vũ hiểu là tà sư kia đang muốn chơi trò mèo vườn chuột với mình. Cũng không sao hết, trong cuộc đời hắn chưa từng gặp đối thủ nào thú vị như vậy. Ngoái lại đồng hồ một chút, thấy cũng đã sắp đến giờ buổi lễ. Vũ nhìn xung quanh ra phía xa thì thấy cả Quyên và Thúy đang vẫy tay về phía của hắn. Hiểu ý, Vũ cũng lập tức tiến lại ngồi gần chỗ của họ, lại đảo mắt qua phía sân trường đánh giá một chút. trong miệng lẩm nhẩm điều gì đó rồi mới ngồi yên vị. Hơn chục phút sau thì buổi lễ cũng bắt đầu. Hai người MC bắt đầu từ trong cánh gà bước ra, đọc một phần diễn văn để bắt đầu buổi lễ như thường lệ. Thế nhưng khi mà đọc được một lúc, nữ MC có biểu hiện mệt mỏi, lắc đầu mấy cái như để lấy lại tỉnh táo, rồi cầm mic lên đọc tiếp phần diễn văn của mình. Đám chúng mày sẽ phải từng người chết, từng người một. Vừa đọc dứt câu thì cô ta liền nghiến răng kèn kẹt rồi ngã sầm xoài ra đất. Ánh mắt trắng dã rồi ngất lịm đi. Mọi người kể cả học sinh lẫn giáo viên đều tỏ ra hoang mang tột độ. Ai nấy cũng hình dung trong đầu về cái thứ làm cho nước MC thành ra bộ dạng như vậy. Tuy nhiên không một ai dám hò hè lên nửa chữ. Toàn trường bắt đầu đứng dậy xì xào to nhỏ. Thì đúng lúc đó mây đen ở đâu bất ngờ kéo tới, làm cho bầu trời trở nên tối đen như mực. Tiếp theo đó là tiếng quỷ khóc sói gào vang lên tứ phía. Khúc cảnh bắt đầu trở nên hoảng loạn. Mọi người chen chúc trong sự sợ hãi rồi lao ra phía cổng trường. Riêng Thúy và Quyên cũng hoang mang không kém. Thế nhưng vẫn đứng yên tại chỗ vì bên cạnh họ là Vũ và chắc mầm rằng cậu ta sẽ cứu được mọi người. Thế nhưng khi mà cả hai quay qua thì chẳng thấy Vũ ở đâu nữa. Thay vào đó là giọng nói của cậu ta vang lên từ trên khán đài. Mọi người cứ bình tĩnh, tôi có thể cứu được mọi người. Bây giờ nghe tôi, trở lại hết khán đài đi. Thế nhưng vẫn không có một ai làm theo lời của hắn. Mọi người vẫn chen lấn xô đẩy nhau về phía cổng trường như đám thiêu thân lao vào lửa. Thế nhưng mọi nỗ lực của họ để mở cánh cổng ra hầu như là vô ích. Thế vậy Quyên có phần tức tối, lao đến chỗ của Vũ mà giật lấy cái mic trên tay của hắn xuống mà nói. Mấy người có nghe thấy gì không? Quay trở lại khán đài hay là chết cả lũ ở đây? Đừng có hành xử như một đám vô học. Tới lúc này thì mọi người mới ngừng lại. Có lẽ họ cũng muốn bám víu vào tia hy vọng cuối cùng này, cho nên mới chạy lại phía khán đài theo như lời của Quyền nói. Cảm ơn. Vũ mỉm cười. Người tính bảo vệ cái đám ngu dốt này thật sao? Một giọng nói văng vẳng của nữ tà sư kia từ đầu vàng tới. Vũ đảo mắt nhìn qua một chút thì thấy cô ta đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây phía cạnh cổng trường. Không còn đợi cho Vũ nói gì, cô ta liền hạ mình xuống nhẹ nhàng dưới mặt đất. Tay lấy ra hai lá cờ đen cắm xuống đất, lấy chân vẽ lên một hình tròn bao quanh hai lá cờ kia, rồi cắn đầu ngón tay nhỏ vào đó mấy giọt máu. Ma đạo khởi hỗn thiên nhai, tức tốc triệu hồi. Lập tức từ giữa vòng tròn, một vầng hào quang đen kịt vụt lên. Từ đó bắt đầu có những thứ nhìn như là vong hồn mặc đạo bào bay ra tứ phía. Mặt của Vũ xám lại, không ngờ đối thủ có thể mở ra kết giới triệu hồi ma thần bùa. Mấy phút sau thì kết giới đóng lại, số lượng ma thần bùa lúc đó đếm sơ qua cũng đã hơn 1000. Đều là những thầy bùa chết vì tu luyện bùa chú. Vong hồn không thể siêu thoát cho nên ám khí rất lớn. Hơn nữa bản thân của chúng trước kia cũng là thầy pháp, cho nên càng khó đối phó hơn. Lúc này Vũ mới từ từ bước xuống giới, khẽ bè khớp tay một cái. Vậy ngươi sẽ làm gì đấy? Nữ tà sư kia lên tiếng như thể thách thức. Thế nhưng cô ta không thể ngờ được tới lúc này, Vũ vẫn có thể cười tươi như vậy. Nhìn cô ta đánh giá một hồi rồi nói. Không có gì cả. Nữ tà sư kia có chút bất ngờ. Cô không nghe rõ sao? Không có gì cả, không kế hoạch, nhưng nếu cô biết rõ về tôi, thì hãy nói cho cái đám thù hạ của cô xem Dương Vũ này là ai. Hãy nói cho chúng biết về kẻ dám đánh tay đôi với tất cả đệ tử của Phong Đô Đại Đế. Hãy nói cho chúng biết về kẻ đã giết hàng ngàn tên ngạ quỷ ở bờ huyết thủy vực. Nói cho chúng nghe về kẻ đã gieo rắc nỗi sợ hãi cho cả 6 cõi giới, và hãy cho chúng biết kẻ đó là ta. Còn nếu cô nghĩ có thể hạ gục ta bằng mấy cái vong hồn sống giả chết giả ngơ ngẩn đó, thì có lẽ cô đã nhầm rồi đấy. Dứt câu hắn không thèm đếm xỉa đến tên tà kia, mà quay lưng đi một mạch thẳng về phía khán đài. Cả Quyền và Thúy chạy lại, ánh mắt có phần vui mừng mà kéo tay cổ hắn. Cậu có cách giúp mọi người phải không? Vũ ngoái cổ lại nhìn ra phía sau một chút rồi lại nhìn hai người họ. Khẩm, nhưng ít ra có thể kéo dài thời gian một chút. Cái gì? Quyên trừng mắt lên nhìn hắn. Vũ, nói cho tôi biết, có phải cậu biết việc này sẽ xảy đến? Hắn nhìn Quyên mất một lúc, có lẽ biết chẳng thể giấu nổi, cho nên gật đầu một cái như để xác nhận. Ngay lập tức cô tặng cho hắn một cái tát trời giáng. Tại sao không cảnh báo mọi người, cậu biết là cậu đang làm điều gì không? Vậy nói cho tôi biết, nếu như hôm nay không có học sinh nào đến đây, liệu đám quỷ kia có ra bên ngoài sát hại hàng ngàn hàng vạn người khác không? Vũ điềm tĩnh hỏi ngược lại cô. Tôi phải đánh đổi hoặc là vài trăm người ở đây, hoặc là cả vùng này sẽ bị chìm trong biển máu. Cho nên bây giờ hãy làm theo những gì tôi nói, và đừng làm những điều gì ngu ngốc nữa. Quyền như chết lặng trước câu nói của hắn. Có lẽ cô đã thất vọng hoặc là ngỡ ngàng trước một con người mà ngay đêm qua cô đã dành cho một sự tin tưởng. Thế nhưng có lẽ Vũ cũng cảm nhận được điều này. Tiến lại đặt tay lên vai của cô, dùng lời lẽ chân thành nhất để bộc lộ. Hãy tin tôi, hôm nay sẽ không một ai phải chết. Bây giờ hãy đi xem có ai bị thương không, giúp họ trước đã. Đến nước này thì cũng không còn cách nào khác. Tuy trong lòng có chút không thoải mái, nhưng ngược lại quên biết những điều mà Vũ nói là đúng. Liền chạy lại phía đám học sinh kia hỏi han tình hình, rồi cùng một vài người khác chạy tới phòng y tế ở ngay đó, lấy đến một vài dụng cụ sơ cứu để băng bó. Vũ lại nhìn về hướng tà sư kia, có vẻ như cô ta cũng đã mất kiên nhẫn. Hét lên một tiếng vang trời, giết! Ngay lập tức hàng ngàn ma thần bùa lao đến chỗ của bọn họ. Đám đông thêm một cảnh này sợ hãi không thôi, có người còn tính đứng lên bỏ chạy, thế nhưng Vũ vẫn chỉ đứng yên một chỗ, tay chắp ra sau lưng như thể không có chuyện gì xảy đến. Về phía đám ma thần bùa kia, khi vừa lao đến chỗ của Vũ, chỉ cách hơn một mét thì như thể va vào một bức tường vô hình. Dưới mặt đất lúc này đột nhiên hiện lên một vầng hào quang đỏ rực, tạo thành một bức tường phủ kín tất cả mọi người. Thì ra Vũ đã có sự chuẩn bị trước. Nhân lúc đám học sinh đang nhốn nháo chạy ra phía cổng trường ban nãy mà bày nên một trận pháp này. Là áp chấn trận pháp. Nữ tà sư kia giận dữ nhìn Vũ. Thế nhưng ngay lập tức hắn ta dùng một ánh mắt tự tin đến mức khiêu khích nhìn dành cho cô ta. Sai, là âm dương trận. Dứt lời hắn liền lùi về phía sau, rút từ trong băng ghế đá ra một thanh đoạn kiếm đen tuyền bước lên phía trước. Lưỡi kiếm sáng loáng khi mà tuốt khỏi vỏ, lập tức hiện lên một dòng khí phừng phừng. Vũ bẻ cổ một cái quay người lại phía sau, nơi mà Quyên và Thúy đang băng bó vết thương cho mọi người. Ở yên đó. Rồi không đợi cho Quyên nói gì, Vũ lập tức xoay người chạy như bay về phía trước. Trong tay trường kiếm lay động dữ dội. Thi triển kiếm phong mà chém tới phía đám ma thần bùa đó. Trong thời khắc mà hắn lao vào giữa vòng chiến, quỷ huyết văng ra tứ phía. Lúc này trông Vũ không còn giống như lúc ban đầu nữa. Trong ánh mắt của hắn lúc này chẳng còn tồn tại gì ngoài một sự lạnh lẽo đến đáng sợ. Chân không ngừng sử dụng bộ pháp mà là lướt. Một tay trường kiếm đã khuấy động, dồn tất cả cương khí của mình vào lưỡi kiếm để gia tăng uy lực. Một tay linh phù ném ra không ngừng. Chỉ trong vòng vài phút mà hắn đã sử dụng hết tới hơn 100 lá linh phù. Điều này mà những pháp sư nhân gian làm được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ở đằng sau cả ngàn cặp mắt dõi theo con người này, một cảnh tượng tuy rùng rợn nhưng mà lại tráng lệ đến khó tả. Một người một kiếm lao vào vòng của yêu ma quỷ quái không một chút nào đúng. Một cảnh tượng mà những người bình thường này chỉ có thể nằm mơ hoặc chỉ có thể nhìn thấy được trên phim ảnh. Thế nhưng đây là sự thật đến khó tả. Nó làm cho cả một thế giới quan về cách nhìn nhận cuộc sống của họ bị đảo lộn hoàn toàn. Ngay lúc này họ chỉ biết đặt niềm tin vào kẻ được gọi là pháp sư trừ ma kia. Ở bên kia chiến tuyến, có vẻ như nữ tà sư kia cũng không rảnh tay. À tiến lên bày ra một cái bình bằng đồng lớn, như cái đầu người rồi nhỏ vào đó mấy giọt máu. Lại lấy từ sau lưng lên một chiếc tù và thổi lên một giai điệu. Ngay lập tức bốn cái bình kia phát lên một tràng dị động. Ở trong từ từ ngoi lên bốn loài độc trùng gồm có nhện đỏ, cóc tía, rắn mào và rết ba đầu. Mỗi con ban đầu chỉ có kích thước bằng bàn tay, thế nhưng chỉ sau mấy giây đã lớn ngang một người trưởng thành. Theo như tiếng kêu của tù và mà dơ nanh nhè vuốt lao thẳng về hướng của Vũ ở phía trước. Dù đã dùng toàn lực để chém giết, ấy vậy mà khi nhìn lại, Vũ mới thấy mình mới chỉ tiêu diệt được phân số nửa ma thần bùa. Bọn chúng quả thật là quá nhiều. Lại hướng mắt về phía trước, thấy bốn con độc trùng lớn khủng khiếp đang lao về phía của mình, thì đã nổi lên trong lòng một tiếng. Không xong rồi. Đột nhiên từ phía bên trong túi áo của hắn vang lên một tiếng nói. Vũ, cho tôi ra ngoài. Đó là Vân. Nghe thấy vậy, Vũ liền lùi về phía sau, rút trong túi ra lá cố hồn phù, rồi thả cô ra ngoài, thở gấp mấy hơi rồi nói. Khống chế đám quỷ này cho tôi, 5 giây thôi. Vân không nói một lời nào, trong tay tụ lại quỷ lực lao lên phía trước giao chiến. Dù là mới thành ác quỷ, thế nhưng việc tồn tại ở trong vòng âm xào đã được một thời gian, hấp thụ âm khí cực thịnh, thế nên ma lực của cô ta có thể là không ít. Nhưng nếu có thể so sánh với đám ma thần bùa phía trước thì có chút khó khăn. Tuy nhiên nếu là mấy giây thì bản thân có thể chế trụ được. Ở đằng sau, Vũ vội quay về phía cổ Quyên mà nói. Ném cho tôi chiếc ba lô đen ở đằng sau cánh gà. Quyên vội vàng lật đật chạy vào bên trong rồi đem ba lô ra cho hắn. Trong lòng mắt như trực chờ một dòng lệ tuôn rơi. Cẩn thận đó. Vũ nhận thấy ba lô từ trong tay của cô, không có thời gian để trả lời, mà vội lục lọi một hồi lấy ra một nắm đậu đồng. Hô vang lên một câu chú ngữ. Thần tướng trợ hành, tát đậu thành binh. Rồi ném thẳng đám đậu đồng kia về phía trước, nơi Vân đang vật lộn giữa đám quỷ. Cứ mỗi hạt đậu va trúng người của đám ma thần bùa là một tiếng nổ chăn chát phát lên, đẩy lùi bọn chúng ra xa một đoạn, tạo thành một đường thoát cho Vân quay về. Trong lúc mà Vân có thể lui về tới chỗ của Vũ thì hắn liền hô lên một tiếng. Hiện! Lập tức từng hạt đậu kia bay lên không trung, rồi hóa thành một binh lính mờ ảo. Tay vùng lưỡi giáo hướng thẳng phía đám quỷ kia mà đánh tới. Vũ nhân trong lúc được giành tay, lại vội lấy thêm một lọ máu gà đen đổ vào một chiếc bát, thả vào đó một nắm bột hùng hoàng rồi dán lên trên một lá linh phù. Niệm thần chú rồi dưới lên trên một cây roi đã được khắc đạo văn, hướng về phía năm con độc trùng kia mà đánh tới. Vì cốt yếu bản tính là dã thú cho nên trí tuệ không cao, chỉ dựa vào độc tính của bản thân làm sức mạnh, cho nên Vũ cũng không gặp nhiều vấn đề. Chỉ duy nhất là đám côn trùng này da dày thịt béo không tưởng. Xoay niệt khảo tà của Sơn Long Tông Phái đặc biệt hữu dụng với đám yêu thú này, lại đường tưới thêm máu gà đen và hùng hoàng. Vậy mà chỉ gây cho bọn chúng vài vết thương ở ngoài da. Ngay lúc thấy Vũ đã có vẻ kiệt sức, tà sư kia dùng lực thổi lên một tràng tù và dài hơn. Tiếng kêu như là mang theo một luồng âm khí cường thịnh, tác động vào năm con độc trùng, làm cho chúng tăng thêm sức mạnh. Một mực lao về phía của Vũ, mà dùng đủ mọi loại tình huống tấn công, cảm giác như không đỡ nổi. Hắn chỉ còn biết dùng lăng không bộ pháp mà lướt đến một chỗ xa hơn, lấy ra mấy đồng ngũ đế rồi lần lượt gói từng đồng vào một lá linh phù, lầm nhầm đọc chú rồi thổi vào chúng một cái. Xong xuôi, hắn tháo hai chiếc giày ở dưới chân ném về phía trước. Cả con rắn màu lẫn nhện đỏ thấy một vật bay về phía của mình thì liền há lớn cái miệng như nhớp mà cắn tới. Bắt lấy cơ hội, Vũ liền dùng lực nhắm trúng hai cái miệng đang há lớn mà ném tới hai đồng ngũ đế đó. Con ngoan, để ta xem khi mà chúng mày ăn phải diệt linh tỏa thì còn sống dài được vậy không? Trong tay Doanh Niệt lại nắm chặt, chạy thẳng về phía trước rồi dùng lực đạp vào một thân cây nằm cạnh đó mà bay lên không trung. Lộn nhào một vòng để né đi đòn công kích từ con rắn kia, rồi đắp ngay ở đằng sau lưng của nó, dùng lực mà đánh một nhát chí mạng ngay giữa đỉnh đầu. Con rắn kia khi vừa bị dính một đòn này thì cả người của nó liền lảo đảo ngã gục ra đất, không thể nhúc nhích được nữa. Thấy đã có hiệu quả, Vũ liền lao tới phía con nhện kia, lợi dụng cơ hội này nhảy lên thân của nó, xuyên thẳng Doanh Niệt lên trên sáu cặp mắt đỏ ngầu đang oán hận nhìn hắn. Trong tức khắc khi mà vừa tiêu diệt xong con nhện đỏ này thì hắn liền cảm giác như bàn chân nóng ran đến mức khó chịu. Nhấc bàn chân lên thì thấy lớp vớ đang đi bị độc tố từ trên thân của con nhện đốt cháy gần hết. May mắn thật, chút nữa thì thành tàn phế. Vũ, bên này sắp không quân đỡ nổi. Tiếng Vân thất thanh kêu lên như để cầu cứu. Vũ nhìn qua thấy phía cô ta những binh lính mà hắn gọi lên đã bị tiêu diệt gần hết. Vân đang cố gắng vận sức mà chống trả, trong lòng có chút nóng ruột. Thế nhưng đang lúc căng thẳng như thế này thì điện thoại của Vũ lại reo lên. Mở máy ra thì thấy đã bị nhỡ tới gần 30 cuộc điện thoại. Sư tôn, người có ở trong trường không? Chúng con không có vào được. Có, tà sư đang cô lập trong ngôi trường này, không có vào nổi đâu. Thay vào đó thì đi mua cho ta một chiếc quan tài đi. Rồi ấm vội chiếc điện thoại qua một bên, trong lòng hiện lên một ý nghĩ duy nhất. Sư phụ, sao tới giờ người vẫn còn chưa tới? Dương Vũ, ngươi mà âm dương trận mà không có một ai ở ngoài gỡ trận, cũng là tự tìm đường chết. Chẳng lẽ ngươi muốn uổng mạng tại đây? Tà sư lớn tiếng, buông tù và xuống lệnh cho hai con độc trùng còn lại lui về để thủ thế, tránh đi công kích của đối phương. Phú đang trong tâm thế nóng lòng, muốn tận diệt hoàn toàn mấy con côn trùng đáng chết này để sang trợ giúp cho Vân. Trong tay Diệt Linh Tòa vẫn chỉ chờ thời cơ, không một chút nào nao núng mà lao lên trước mặt của chúng. Một mạng đổi một mạng, thế nhưng ta đã sống hơn 200 năm, còn ngươi mới chỉ chưa đầy quá một nửa đời. Dĩ nhiên là sự đánh đổi này ta không hề lỗ vốn. Lúc này vì đối phương đã lùi về thủ thế, cũng như đã cẩn trọng hơn, cho nên việc hạ gục hai con độc trùng này thật không dễ dàng. Vũ tiến tới, chúng lại lùi xuống. Đến khi đánh cho chúng lui về quá sân trường thì đột nhiên là cảm thấy có chút đáng ngờ. Nhìn qua bốn phía thì thấy những phía ngọn cây gần đó đã treo sẵn bốn ngọn cờ đen. Dù không biết đối phương có tính toán gì, thế nhưng với bản năng của một kẻ già cỗi, Vũ đã quyết định dừng lại, ngay lập tức lui về đầu chiến tuyến yểm trợ cho Vân. Phía tà sư kia thấy kế hoạch của mình bị bại lộ thì tức giận không thôi, cảm thấy nếu như cứ tiếp tục, Vũ có thể tiêu diệt hết những con tốt thí của cô ta không chừng. Nắm chặt bàn tay mà nghiến răng tung ra chiêu cuối cùng, bày ra trước mặt một cái gương đồng, cắn đầu ngón tay rồi nhỏ lên vài giọt máu. Mặt gương từ từ bung ra những gợn sóng như là nước, rồi đột ngột bung lên một màn quỷ khí đến ngút trời. Từ phía xa trông Vũ thấy một cảnh tượng này thì cũng biết đối phương đang tính làm gì. Nhặt trường kiếm ở dưới đất lên rồi đến bên phía cạnh của Vân. Chúa xào đã tới rồi đó. Vừa lúc đó thì từ trong gương bay ra một làn khí đen dữ tợn, gầm gừ lên mấy tiếng rồi lao về phía của Vũ. Hễ trên đường bay của làn khí này, bất kỳ tên ma thần bùa nào ngáng đường cũng bị đánh cho đến tận. Bất kỳ một tên ma thần bùa nào ngáng đường cũng bị đánh cho đến tan thành cát bụi. Như thế nó chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó chính là Vũ. Đứng ở sau tôi. Dứt lời, Vũ liền lao lên phía trước, lùi một chân về thủ thế, rồi đưa lưỡi kiếm lên chém một nhát vào làn khí kia. Chỉ nghe càng một tiếng, cả bàn tay của Vũ tê dần như thể vừa chém vào một tảng kim loại. Làn khí kia lùi ra sau một chút, từ từ hóa thành hình ảnh của cô giáo Ánh Tuyết. Ánh mắt đục ngầu như không còn tri giác, toàn thân hiện lên những vết sẹo nhưng chưa thể chấp vá cái cơ thể bị chặt làm nhiều khúc. Vũ nhíu mày một cái mà đánh giá. Quả nhiên sau khi hấp thụ một đêm nguyệt phá mà tu vi của cô ta có thể kinh khủng đến như vậy. Tỉnh lại đi cô Tuyết, tôi biết cô vẫn nghe được tôi nói. Nếu bây giờ cô vẫn còn u mê thì là tự hại người hại mình mà thôi. Chưa đợi cho Vũ nói hết câu thì chúa xào đã nhảy vào công kích hắn. Trong tay 10 móng vuốt sắc lẹm mang theo quỷ khí kinh hồn mà đánh tới tứ phía. Vũ không chống trả, chỉ lấn lướt để né tránh những đòn đánh tới. Vẫn không ngừng khuyên can cô ta rằng mọi việc vẫn có thể giải quyết, rằng hắn vẫn tìm lại công lý cho cô. Cho tới khi Vũ bị cô ta chấn áp cho lùi về đằng sau mấy bước, chân bỗng bị hụt đà mà ngã xuống đất. Cô ta liền nhân cơ hội đó mà lại hóa thân thành làn hắc khí như ban đầu, dùng vận tốc cực nhanh mà lao tới. Cô không hề nghĩ tới mẹ của cô sẽ đau lòng thế nào sao? Vũ trong giây phút đó không hề sợ hãi, chỉ đơn giản nói một lời đó rồi để mặc số phận. Quả nhiên khi mà làn hắc khí đó tiến tới chỉ cách mặt của hắn chừng găng tay thì ngưng lại, hóa trở thành bộ dạng người rồi ngã quỵ xuống đất. Cánh tay run rẩy từ từ hạ xuống mà ôm mặt khóc nức nở. Khốn kiếp! Tên tà sư kia hét lớn. Con chó phản chú! Rồi trực tiếp lấy từ đai lưng ra một hình nhân bằng một loại gỗ khô quắt. Bên trên có khắc tên họ và ngày sinh tháng đẻ của ai đó. Một tay bắt ấn, một tay cầm một nắm bột màu đỏ ném lên phía hình nhân. Lập tức như thể bị điều khiển, chúa xào đứng dậy, hai mắt đỏ ngầu chắn đầy sát khí. Toàn thân dần dần tỏa ra một màn khí đen. Thế nhưng có lẽ trong tiềm thức của cô ta vẫn hiện lên một tia lý trí mỏng manh duy nhất. Mau giết tôi đi! Rồi không đợi cho Vũ kịp hiểu chuyện gì thì liền nhảy vào mà công kích. May mắn là Vũ đã né kịp, lăn qua một bên rồi nhìn về phía tà sư đó. Thế cô ta đang điều khiển một hình nhân thì đã rõ ra sự tình. Đến lúc này thì không đánh không được nữa. Vũ lấy trường kiếm sử dụng toàn bộ nội lực mà đánh. Chỉ trong mấy chiều đã có thể chiếm được thượng phong. Thế nhưng trong những lúc mấu chốt, hắn đều tạo cho chúa xào một con đường sống. Tà sư ở phía bên kia thấy tình hình bất lợi, cũng muốn giao thủ với Vũ một phen sống còn. Cũng dồn toàn bộ tà khí của mình dồn hết vào hình nhân. Chúa xào ngay lập tức gào lên một tiếng, sức mạnh tăng lên đột ngột. Trong giây lát liền biến ảnh cực nhanh xung quanh người của Vũ, bên trái, bên phải, bên trên, hòng tìm ra một điểm yếu của hắn mà tung chiêu. Thế nhưng ngược lại, Vũ chỉ đứng yên rồi nhắm mắt. Ngay giây phút chúa xào lao tới trước mặt của mình, chỉ mỉm cười lên một cái nhẹ, rồi lách người, bàn tay dễ dàng túm lấy cổ áo của cô ta mà kéo về phía của mình. Tay còn lại lấy một tờ thần phù dán lên giữa mi tâm. Nhất lôi diệt ác thần, nhị lôi phán yêu linh, tam lôi sát bách quỷ, lôi công địa mẫu tức tốc như luật lệnh. Rồi dồn toàn bộ lực về chân, đá cô ta một cước bay ra xa đến mấy mét. Chúa xào khi vừa đứng dậy thì đã chịu một tràng sấm sét đánh xuống, gào thét lên điên loạn như thể đau đớn đến mức cùng cực. Vũ còn định dùng kiếm lao về kết thúc cô ta, nhưng bất ngờ phía bên kia vẫn kêu lên một tiếng thảm thiết. Nhìn qua thì mới thấy cô bị đám ma thần bùa kia bao vây, đánh tới mức nguyên thần đã bị mờ nhạt. Không thèm để ý đến đối thủ trước mắt mà vội vàng quay lưng về phía của Vân. Thật không ngờ chúa xào chỉ một đạo tam lôi sát thần phù mà vẫn có thể tiếp tục đứng dậy. Nhân lúc Vũ không để ý mà lao vào tấn công. Mười đầu móng tay sắc nhọn lao vào cực nhanh hỏng lấy mạng của hắn ta. Tình huống lúc đó đã tới mức thập phần hung hiểm. Đến ngày khi mười đầu ngón tay kia chỉ cách người hắn chừng một mét, Quyền lập tức đứng dậy, chạy ngay tới mà ôm lấy Vũ đẩy qua một bên. Không may mắn mà dính một cước này, năm đầu ngón tay in hẳn trên mạng sườn bên phải. Vũ ngay lúc định thần lại đã thấy Quyền nằm đó, máu trời ướt đẫm cả tà áo dài thì tức giận cực điểm. Trường kiếm trong tay lay động dữ dội. Tính nhảy bổ lên chém một nhát vào chúa xào thì từ đằng sau, Vân lại kêu lên thảm thiết. Tuyệt vọng hắn đến ngay giờ phút này không biết phải làm sao, trước mặt sau lưng đều là kẻ thù. Bây giờ để cứu Vân hay trả thù cho Quyên? Đầu óc có chút rối bời, thế nhưng hắn trong giây lát đã có quyết định. Hắn quay về phía sau chém thành một đường kiếm, đánh bật một đám ma thần bùa ra khỏi người của Vân. Thế nhưng chúa xào đã kịp bắt lấy sơ hở của hắn một lần nữa, ngay lập tức lao lên giơ tay định găm thẳng vào ít hầu của hắn. Vũ vừa quay ra bản thân không kịp né tránh bởi đòn đánh đến quá gần. Chợt một dòng lệ tuôn ra. Khẩm không phải là hắn sợ chết, mà là vì hôm nay hắn lại là một điều mà bản thân của hắn phải ân hận suốt 200 năm. Một lần nữa hắn lại để cho người hắn thương phải vong mạng. Ngay lúc này từ phía trên bầu trời hiện lên một tia sáng nhu hòa bao phủ lên người của Vũ. Nằm đầu móng tay của chúa xào chạm tới được ít hầu của hắn, thế nhưng không thể nào nhúc nhích nổi nữa. Biết đường có điều không lành cho nên vội đuôi ra đằng sau. Từ đâu trong không gian Vũ nghe một giọng nói cực kỳ quen thuộc. Bao nhiêu lâu rồi con vẫn còn vướng nợ chân. Sư phụ, người cuối cùng thì cũng tới. Từ bên cạnh Vũ, một ông lão tóc bạc búi cao, mặc đạo bào màu nâu sòng, bên hông đeo túi đạo, ánh mắt có vẻ hiền từ, nhưng như thể ẩn chứa biết bao nhiêu phong bà bão tố. Ông lão kia đảo mắt qua khung cảnh một cái, khẽ lắc đầu, trong miệng chỉ buông ra một câu Phật hiệu: Mô Phật. Bên kia tà sư thấy khi mà đối phương có thêm trợ thủ, trong một lúc lục lọi trí nhớ, chợt vẻ mặt của cô ta hiện lên một phần run sợ, trong miệng bật ra một cái tên: Thiên An Thuật Giả. Thế nhưng ngay lập tức ấy lại một chút dũng khí: Chết đi. Cô ta hét lên như một tiếng hiệu lệnh, tất cả số ma thần bùa lẫn chủ xào lúc này như bị thao túng, thay đổi đối tượng mà lao vào ông lão kia. Thế nhưng ông ta vẫn điềm tĩnh, nhìn sang thấy có người đang bị thương thì liền tới bên cạnh, đưa tay bắt mạch rồi lẩm nhẩm điều gì đó. Cô ta sắp chết rồi. Dứt câu, ông ta ngước lên thấy đám tà vật đang lao về phía của mình. Bản thân chỉ đứng yên một chỗ, tay chắp vào nhau mà hét lên một chữ: Om. Chỉ duy nhất một chữ ấy vậy mà uy lực khủng khiếp đến vô lượng. Tất cả số ma thần bùa đang hung hãn lao vào đều bị một loại uy lực không tưởng kia đã quét qua mà thành tinh phách. Chúa Sào cũng bị đẩy ra mấy chục mét, đau đớn nằm quằn quại trên mặt đất. Ngay cả tà sư kia, dù đã nhanh trí bày nên một trận pháp nhỏ để chế trụ, thế nhưng cũng bị loại lực này đánh bay ra xa khỏi đàn lễ, phun ra một búng máu, toàn thân vô lực đến mức không thể đứng dậy. Còn về Vũ thì hắn không còn đếm xỉa gì nữa, chỉ biết đến bên cạnh Quyên, đỡ cô dậy, cởi bỏ lớp áo sơ mi trên người để cởi máu cho cô. Lúc này có lẽ Quyên đang rất đau đớn, đưa tay lên khẽ vuốt mặt của Vũ một cái, rồi dùng hơi thở thoi thóp mà nói với hắn. Cậu từng nói là rất yêu người tiểu thư kia phải không? Vũ gật đầu, từng dòng nước mắt giàn giụa. Vậy tới bây giờ còn yêu không? Có, yêu, còn rất yêu. Vũ nghẹn ngào nói lên từng tiếng. Vậy được rồi, hứa với tôi, đừng hèn nhát, đừng độc ác, cậu hãy chỉ là Dương Vũ thôi. Nói được lời cuối cùng, có vẻ như Quyên đã mãn nguyện. Cô chút hơi thở cuối cùng rồi ra đi trong vòng tay của Vũ. Có lẽ một kết thúc nhẹ nhàng và bình thản, thứ cuối cùng cô còn lưu lại là một nụ cười đầy mãn nguyện. Vũ như mất đi lý trí, hắn gào khóc trong đau đớn tột độ. Sau từng ấy năm hắn vẫn phải chứng kiến cái kết cục này. Lại như nhớ về cái gì đó, hắn vội vàng đặt nàng xuống, quỳ xuống chân của ông già kia mà van xin. Sư phụ, con xin người hãy cứu lấy cô ấy, nếu có thể con nguyện quy về nhập diệt. Rồi không đợi cho sư phụ của hắn nhận lời, bản thân liền dập đầu xuống lia lịa. Một cảnh này khiến cho bất cứ ai có mặt ở đó cũng phải chạnh lòng mà rơi lệ. Đó là số kiếp, ông ta bình thản đáp. Thế nhưng ngay lập tức Thúy cũng chạy đến quỳ xuống bên cạnh của Vũ. Xin thầy hãy cứu lấy bạn của con, nếu có thể con nguyện chết thay bạn ấy, con xin thầy. Rồi lần lượt từng người đang đứng trên khán đài, có người là bạn, có người còn chưa từng quen, cũng xuống van xin vì họ biết nếu hôm nay không có Quyên thì có lẽ tất cả đã vong mạng. Ông lão kia lắc đầu thở dài một hơi nhìn về phía của Quyên, rồi không một chút lưỡng lự tiến đến phía cô ta, đặt tay lên vết thương xoa nhẹ một cái. Mọi thứ trở lại như cũ, như chưa từng có những vết thương ở đó. Quyên ngay lập tức ngồi bật dậy, thở gấp mấy hơi như thể thiếu không khí, quay qua phía mọi người mà ngẩn ngơ. Tôi chưa chết sao? Thế nhưng còn không đợi cho cô định thần lại, Vũ đã chạy tới ôm chầm lấy cô, khóc to như một đứa trẻ. Rồi cả Thúy và những người bạn cùng lớp đều chạy đến. Tất cả mọi người đều vây quanh cô mà khóc, như không thể tin vào một phép màu vừa mới hiện ra trước mắt. Mọi chuyện đã kết thúc, lúc này Vũ như chợt nhớ ra điều gì đó, liền buông Quyên ra rồi đứng dậy, cầm lên đoàn kiếm tiến về phía Chúa Sào đang nằm la liệt ở dưới đất. Định giơ kiếm lên chém cô ta một nhát, thế nhưng trong đầu lại vang vẳng lên câu nói của Quyên. Đừng độc ác. Hắn lại buông kiếm xuống, lấy một tấm gương bát quái cô ta vào trong. Có thể sau này hắn sẽ siêu độ cho cô ta, có thể là như vậy. Khẽ đảo mắt qua, Vũ thấy nữ tà sư kia đang lồm cồm bò dậy, gắng gượng hết sức mà với tay lên đàn lễ. Hắn tiến tới dùng một loại ngữ khí lạnh lùng mà nói, hết rồi. Cô ta nghe thấy Vũ nói vậy thì cười mê man dại, có lẽ là cơ thể đã bị nội thương rất nặng cho nên liền phun ra một ngụm máu. Dương Vũ, nói cho ta biết, 200 năm sống trên cõi đời này, ngươi có thấy vui vẻ không? Vũ lắc đầu mà đáp, đó là một hình phạt và cái giá phải trả là sự cô đơn. Nhưng ngươi vẫn tồn tại với sự cô đơn đó thôi. Vừa dứt lời, nữ tà sư kia lại quỳ xuống đất. Để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện. Vừa nói cô ta vừa gắng gượng đứng dậy, thế nhưng có vẻ như không còn đủ sức, đành nằm bệt xuống đất, dùng hơi thở nặng nề mà nói. 16 năm trước, ở một vùng quý bản Mường Thanh, có một cô bé bị Trần Tinh bắt đi. Chính người đêm đó đã xông vào hang ổ của Trần Tinh cứu đứa bé đó. Người còn nhớ không? Đứa bé đó sau lần thoát chết đã bị người để lại một ấn tượng sâu đậm về cái nghiệp thầy Pháp, hàng yêu cứu người, oai phong biết bao nhiêu. Lớn lên đứa bé đó cũng muốn giống như ngươi, muốn làm một thầy Pháp. Thế nhưng đứa bé đó đã đi rất xa, chỉ mong trên con đường đạo Pháp có thể gặp được ngươi một lần nữa. Nhưng không, anh hùng như ngươi chỉ xuất hiện ở những nơi hung hiểm và đoán xem, sau ngần ấy năm nó cũng có thể gặp lại được ngươi. Trong đầu của Vũ như nổ lên cơn chấn động, vội vàng tiến lại kéo cô ta đưa vào vai của mình. Lúc này cơn giận của hắn đã lắng xuống, thay vào đó là một sự đáng thương cho kẻ đã cố lấy mạng của mình. Tại sao cô lại ngu ngốc như vậy? Ta đã nói rồi, thật đen đủi cho những người con gái phải lầm ngươi. Càng lúc thì nữ tà sư kia càng có vẻ yếu đi. Vũ liền xốc cô ta lên vai, chạy tới phía sư phụ của mình rồi đặt xuống. Sư phụ, người dù lòng từ bi mà cứu lấy cô ta. Người không hận cô ta sao? Vũ lắc đầu, giọng nói ngưng trọng. Không, mọi việc bắt nguồn từ con, ác nghiệp này để con gánh thầy cô ấy. Ông lão kia gật đầu mỉm cười. Vậy được, ta sẽ đưa nó về đình đền vàng của ta, giáo huấn cô ta lại từ đầu, hướng cô ta về cõi thiện. Còn bây giờ ngươi không định giải trận sao? Vũ sực nhớ ra điều này, gãi đầu một cái rồi cười. Rồi hắn cùng với sư phụ của mình mỗi người đứng một đầu trận. Vì âm dương trận này, Vũ lấy cơ sở từ thái cực, cho nên lúc giải trận cần có hai người một âm một dương. Vừa hay có sư phụ hắn ở đây, thì không phải là một âm, vì cơ bản sư phụ của hắn không tọa ở tam giới, nhưng cũng chẳng sao. Vừa gỡ trận, cánh cổng trường lập tức mở ra, bên ngoài hơn chục xe cảnh sát cùng với hộ cứu đã đợi sẵn. Dẫn đầu là một nữ cảnh sát, thấy Vũ cô ta liền hồ hởi chạy tới. Sư tôn, người còn chưa chết. Vũ méo mặt nhìn cô ta một hồi lại quay lại phía sư phụ. Đây là đồ đệ của đồ đệ con, hay nói cách khác chính là đồ tôn của người. Lại quay về phía cô nữ cảnh sát. Bái sư tổ đi. Thôi bỏ đi, rườm rà, lão cảm thấy mình bị già trước tuổi đấy. Ông lão kia cười khà, lại nhìn dáng vẻ người đứng trước mặt mà đánh giá. Thông minh, lành lợi, có phong độ hơn nhiều tên đồ đệ thối tha này của ta. Thôi bỏ đi. Vũ kéo cô cảnh sát kia qua một bên để giữ chút thể diện. À quên nữa, ta cũng đã tìm thấy thủ phạm. Thật sao? Vũ liền gật đầu rồi nhìn ánh mắt điếc quanh mọi người, đập về phía tên hiệu trưởng. Hiệu trưởng, vợ của ông ta đâu? Tôi, vợ tôi... Ông ta đảo mắt ra xung quanh, thế nhưng không thể tìm thấy bà hiệu phó. Ngay lúc đó, từ phía cổng trường một viên cảnh sát dẫn theo một người đàn bà, là cô Huệ. Cục trưởng, người đàn bà này rất đáng nghi. Tôi không làm gì hết, sao các người lại bắt tôi? Cô Huệ dãy giụa có đôi chút sợ hãi. Sao, cô hiệu phó, tin vào mê tín dị đoan lại ghen tức vì chồng ngoại tình với cô giáo ở trong trường, nên muốn lên một kế hoạch giết người trả thù mà không muốn ai biết. Ban đầu thực sự tôi đã nghi ngờ chồng bà, vì chỉ có ông ta mới có quyền hành để thao túng sổ sách lẫn việc giấu xác ở trong trường. Nhưng mà cho đến sáng ngày hôm nay, khi mà thấy tà sư kia xuất hiện, thì vẻ mặt của bà không những lộ vẻ sợ hãi, mà còn rõ ràng hiện lên sự bất ngờ. Bà không ngờ rằng cô ta lại xuất hiện ở đây và làm náo loạn cái trường này, có phải không? Vũ đi quanh người của bà, dùng những lý luận của mình để giải thích. Cậu đừng có mà vu oan cho người khác, để có mà ngậm máu phun người. Tôi sẽ kiện cậu đấy. Kiện sao? Bà giỏi thì bà kiện đi. Xem cây dao mà tôi tìm được có phải là hung khí lúc bà chặt xác nạn nhân không? À, thú vị thật. Tôi dám cá là trên đó có vân tay của bà đấy. Cậu nói dối, tôi đã vứt nó xuống biển cách đây mấy tháng rồi. Làm sao cậu có thể tìm được nó chứ? Biết là mình vừa nhận tội một cách chủ động, bà ta có lẽ không còn muốn nói gì nữa. Toàn thân của bà vô lực ngồi bệt xuống đất mà khóc. Tôi chỉ vì ghen thôi, tôi thật sự không cố ý. Nữ cảnh sát kia có vẻ như nhận được lời thú tội, liền bảo mấy người cấp dưới cõng tay của bà ta lại dẫn ra xe, không quên quay lại cảm ơn Vũ vì đã giúp cô phá được vụ án này, rồi trực tiếp rời đi. Quên mất. Vũ như vừa nhớ ra một điều quan trọng, liếc mắt sang xung quanh tìm kiếm. Phần đâu rồi? Bất ngờ sư phụ hắn lấy ra một lá cố hồn phủ đưa cho hắn. Trong này, bà nãy ta thấy cô ta rất yếu cho nên đã thu vào đây. Dạ, con cảm ơn sư phụ. Vũ đón lấy lá bùa rồi cho vào túi, rồi không giấu nổi sự vui mừng chạy về phía của Quyên. Thế nhưng còn đang định nói gì thì lại nhìn về phía sư phụ của mình. Nốt lời định nói vào bên trong mà thở dài một tiếng. Tôi phải đi rồi. Đi đâu? Quyên liền hỏi. Tôi đã sống đủ lâu, đến lúc tôi phải quay về với đất tổ. Bao giờ cậu trở lại? Vũ lắc đầu, gương mặt có phần nặng nề. Một ngày không xa. Rồi như không kìm được cảm xúc của mình mà ôm chầm lấy Quyên, khẽ nói vào tay của cô vài điều. Hãy sống cho thật lộng lẫy, đừng vì ai mà dại dột nữa. Cậu hãy nhớ đã từng có một người con trai yêu cô suốt 200 năm. Rồi sẽ có một ngày cô sẽ mơ về nó, mơ về một người con trai vẫn luôn chờ đợi. rồi như có chút gì đó không đành lòng, nhưng vẫn buông quyền ra rồi đi về phía sư phụ của mình. Đang tính mở lời gì thì ông ta đã nói: "Ấy, bỏ đi. Kẻo người trong thiên hạ này nói lão đây chèn ép đệ tử, ngươi hãy ở lại mà thanh trừ chọc khí ở nơi này, cộng với phá bỏ yểm của chúa Sào để lại đi. Chẳng lẽ ngươi còn định nhờ già này giúp nữa hay sao? Ta phải về núi tu thêm, rồi đến một ngày nào đó ta sẽ tìm được một ngôn từ để chửi ngươi cái tên chết dẫm." Nói rồi phất tay áo một cái, nữ tà sư đang nằm thoi thóp dưới đất liền biến mất, bản thân cũng mờ nhạt dần như tan biến vào không khí. Bầu trời trở lại về trong xanh như đúng bản chất của nó, mọi người lại được thở vào một hơi sau những gì vừa xảy ra. Có thể họ sẽ dần quên đi những câu chuyện này, thế nhưng quên thì không. Trong tiềm thức của cô như đã hiện ra một vài thứ đáng lẽ không nên có. Nhưng dù gì thì nó cũng tốt, đôi khi chấp nhận sự thật vẫn hơn là cố tình chạy trốn khỏi nó. Về phía của Vũ, hắn ta vẫn còn ở lại dọn dẹp tàn cuộc theo lời của sư phụ. Bây giờ thì hắn đã chấm dứt cái cuộc đời lăng bạc của mình nay đây mai đó. Người ta nói bạn chỉ ở lại khi mà có thứ đủ nặng để níu chân, và Vũ có lẽ đã tìm được thứ đủ quan trọng để giữ hắn tại nơi này. Nếu ai hỏi hắn 200 năm nay có đáng không? Đáng, quả thật là rất đáng, đáng đến từng ngày từng giờ. Sư phụ, tôi về rồi đây. Nữ tà sư lúc này đã bái thiên an thuật giả làm sư phụ, được ông ta giáo hóa về chính đạo. À, còn có khách đấy. Ông lão đứng dậy ngó ra ngoài cửa. Ai vậy? Lão già là chúng tôi. Từ phía ngoài cửa bay vào hai thân ảnh cao lênh khênh, một đen một trắng, đội mũ quan sai cao vót, ở trên có đề Tạ Tất An, người kia là Phạm Vô Cứu. Ồ, thì ra là nhị vị vô thường, chẳng hay là vì việc gì mà đến đây? Lão già, người đã biết cái chết của người con gái tên Quyên kia là thiên mệnh, tại sao còn cứu? Bạch Vô Thường lên tiếng. Ấy thế mà lão già kia giả vờ như lắng tai cười xòa. Lúc ấy bao quanh ta là mấy trăm mạng người, ngài nói xem cái thân già này của ta, nếu bị bọn chúng giày xéo thì còn gì nữa phải không? Lão già, chúng ta thâm giao mấy trăm năm, ông cũng đừng nên làm khó ta như vậy. Bạch Vô Thường ngồi xuống trước mặt của ông ta nói như van lạy. Các vị quan lớn dưới âm ti còn chưa biết việc này, nhưng mà lỡ để cho họ biết được thì ta nói sao đây? Thì tùy tiện cho một du hồn khác thay thế chỗ của cô ta. Bạch lão gia, chẳng phải ông có quan hệ tốt với mấy vị đô thiên sứ sao? Nhờ mấy lão kia kín tiếng một chút là được, chừng lắm thì cũng chỉ là một chức vị ghi chép nhỏ nhoi mà thôi. Bạch Vô Thường như bị ông ta chọc cho tức chết, vỗ đùi một cái rồi đứng dậy. Lần này ta mà có bị làm sao thì lão già ngươi cũng không được yên đâu. Rồi cùng với Hắc Vô Thường lướt qua bên ngoài biến mất vào không trung. Ông lão kia đứng dậy chắp tay ra sau lưng rồi nói: À quên nữa, ta lại lỡ đem nửa đời đạo hạnh của ta để đổi lấy mấy chục năm dương thọ cho cô ta rồi. Nói rồi khẽ mỉm cười đi vào bên trong, trong miệng chỉ lẩm bẩm hai chữ: Nhân sinh, nhân sinh. Thưa quý vị, bộ truyện Vãng Lai Nhị Giới đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.